và mà lật ngửa trên máy bay. Trước khi lên máy bay, Gia Hàn vẫn linh cảm sẽ có chuyện xảy ra, nhưng cô hoàn toàn không ngờ họ nắm trong tay đến từng đường cơ kẻ tóc. Anh ta vẫn nhớ gương mặt khiếp sợ và đôi mắt to tròn của cô ấy. Nồng nấp, đáng yêu làm sao? Con em tên Jack Sập Phạm, sinh ngày 16 tháng 10, cách đây 2 năm. Bị tràng hoa cuốn cổ nên thời gian mang thai với chuẩn bệnh án là 8 tháng. Qua đó suy ra, chắc chắn em mang thai từ tháng 2. Tuy nhiên, trong suốt thời gian từ tháng 1 đến tháng 2 năm đó, Trịnh Hoa đi công tác ở Tây Tạng và Tân Cương. Cho dù tính thêm sai số hay ngoài ý muốn chẳng nữa, em cũng không cách nào mang thai, trừ phi em sẽ đi tìm anh ta. Chuyện viển vông, hai tháng ấy em chỉ sống tại một đại tập viện. Những người hàng xóm nói có một cô gái xinh đẹp thường xuyên đến thăm em, không phải một người đàn ông điển trai. Vì thế chúng tôi lập tức đặt ra giả thiết em thai hộ cho vợ chồng họ. Để nghiệm chứng giả thiết này, chúng tôi đã điều tra giấy tờ ngân hàng của em. Mà thấy họ ấy mà, bao giờ cũng được trả tiền thù lao cả. Với tình hình đất nước Trung Quốc, 10.000 đô la Mỹ không phải là cái giá bèo. Em yêu, tôi hơi đau lòng đấy. Loại chuyện này đâu giống tác phẩm của em. Em thiếu tiền lắm sao? Sau đó thì tôi nhớ ra, nghe nói em muốn đi Harvard. Chú Xuân Huynh đang đợi em. Sức mạnh của ái tình vĩ đại quá đỗi. Simon ôm ngực, khuôn mặt bi thương thảm thiết như đang hát tuồng. Chú Văn Cận đưa lưng một phía cô và Simon. Từ đôi vai căng cứng của anh, có thể phần nào nhận ra anh giận dữ cực độ. Trong khoang máy bay đóng kín cửa chỉ có ba người họ, những người khác đều sang buồng lái quan trọng sự riêng tư của cô chăng. Trái tim Gia Hàn như bị bão táp càn quét, tàn tác ngổn ngang chẳng còn nguyên hình dạng. Simon đông đưa ngón tay ngồi xuống ghế sofa bên kia một cách bí nhác. Những chuyện xảy ra sau khi em quyết định kết hôn với Chất Hình Hoa, chúng tôi không có hứng thú. Rồi bóng mảnh ta kể sát tay cô, nói bằng âm lượng chủ đề để đủ cô nghe thôi. Nhưng hình như em càng ngày càng có tình cảm với anh ta, bởi vậy em mới sợ hãi thế, đúng không? Đừng sợ, đừng sợ, chúng tôi yêu em không hết là nữa. Làm sao nó tổn thương em chứ? Simon thao thao bất tuyệt suốt cả chuyến bay, tự như có những trâu rơi xuống mặt đất. Còn cô là người tìm được sợi dây sau chuỗi lại từng hạt một. Cô xấu hổ đến mức mồ hôi vì cô đã ngửi thấy Simon thật sự đã đổ hết tâm sức. Mọi chuyện được sắp đặt ngay từ khi còn ở Moscow. Chúng thành công khiến cho Mộc Gia Huy về nước. Cô ta là một nhân vật cực kỳ quan trọng. Với thân phận em gái Mộc Gia Tịch, cô ta thuận lợi xâm nhập vào cuộc sống của Gia Hàn của Chất Hiện Hoa. Vừa hết sức khôn khéo, vừa chứa chất trong lòng đều nỗi oán hận, cô ta sẽ giải thích hết sự đố kỵ và ghen tuông ở Gia Hàn. Làm sao tìm được hiểm cắt mấu chốt? Đó là những thông tin tình báo Chu Văn Cận cung cấp. Anh ta cũng đã nghi ngờ cuộc hôn nhân của Gia Hàn và Chất Hiện Hoa. Từ hướng này, quả thần đã điều tra ra chân tướng. Làm sao lại vừa truyền tải dữ liệu vừa khiến Chất Hiện Hoa phát hiện? Bọn chúng tiếp xúc với bộ công nghệ thông tin đang giám sát và theo dõi siêu hàng. Bằng cam kết, tương lai sẽ rót nguồn tài chính và hỗ trợ duy trì kỹ thuật. Nhất định khiến công ty này trái lại từ cho tàn. Dư Hằng đồng ý hợp tác, dữ liệu lấy bức họa của Thanh Đào làm cơ sở, viết thành mật mã, gửi qua đường email. Chất Hiệu Hoa chú ý đến nó rất nhanh, đồng thời nhạy bén gắn kết mối liên hệ với Gia Hàn. Tính cách Gia Hàn chính trực, dễ xúc động, chỉ cần việc liên quan đến Chất Hiệu Hoa và Phàm Phàm, cô dĩ nhiên sẽ liều lĩnh gánh vác hết mọi thảy, hoàn toàn không nói hoài hậu quả mình phải chịu. Bản thân là trung tá mà lại làm chuyện mang thai hộ khiến người đời dèm pha, cơn sóng xã hội hung dữ sẽ vùi dập cô như thế nào? Chất Hiện Hoa hiểu rõ hơn ai hết. Anh cẩn trọng xem đại chuyện này bằng hai tay, không để Gia Hàn phát hiện, đặt hình tìm đến Mộc Gia Huy tiến hành giải mật mã. Có lẽ anh đã làm thoáng nghĩ, lỡ mình lo lắng vô cớ thì sao? Chỉ cần biết mật mã, hiểu được nội dung, anh mới biết cần phản công thế nào. Vào thời điểm anh xấu trí nhất, kỳ binh mạng bị tập kích dồn dập, Chu Văn Cẩn mất tích. Em yêu, tôi thật sự nể phục thủ trưởng của em. Trong tình huống như thế mà anh ta vẫn có thể bình tĩnh đối mặt. Chỉ huy quyết đoán đâu ra đấy, nhưng chúng tôi vẫn thắng. Em mất lòng tin với anh ta, em không thể chịu được lời nói dối của anh ta. Em bắt đầu lung lay. Simon nhắm mắt ra vẻ thông cảm, cho nên mới nói tình yêu là điểm đáng yếu, đáng sợ. Chẳng khác nào, em đưa đối phương vào gói thuốc nổ. Em không biết anh ta cầm đi hay xong mở đường hay là xoay người, làm em nổ tan xương nát thịt. Thật quá ngu xuẩn, quá ngây thơ. Những lời nói dối sau lưng đó, những lần muốn nói đành bất đắc sĩ im lặng đó, gương mặt khô khô mệt mỏi đó đều trang trở yêu thương tại cô khởi dại nên không nhìn hiểu. Thủ trưởng thường nói cuộc chiến mạng không chỉ là kỹ thuật chiến mà còn là tâm lý chiến. Cô có thể rất mạnh về kỹ thuật, nhưng tâm lý lại vô cùng yếu đuối. Nước mắt cứ thế trào ra, lan dài qua hai gò má, phía trên mu bàn tay nóng hổi. Em yêu, đừng khóc, tôi xin thề trên nhân cách của tôi, hiệu trưởng của em vẫn là hiệu trưởng quân minh lỗi lạc, còn chẳng em nhất định lớn lên trong hạnh phúc. Những dữ liệu này tôi sẽ xóa sổ hoàn toàn, Simon nói. Cô lau nước mắt qua loa, chậm rãi nhếch miệng cười. Vẫn phải rồi, Simon thoáng giật mình rồi lập tức mỉm cười, bước tới ôm cô. Tôi thích Quinn bởi vì em thông minh giống tôi. Tối hôm nay, ánh sáng cực bắc huyền bí không xuất hiện. Các du khách khi chờ đợi quá lâu, thất vọng trở về khách sạn của hướng dẫn viên du lịch. Mỗi năm đến mùa đông lại có người lũ lượt đến xem. Mặc dù rất nhiều nghiên cứu có thể chứng minh sự hình thành mang tính chất khoa học của ánh sáng cực bắc, nhưng một vấn đề bạn nhớ rằng ánh sáng cực bắc là ngôn ngữ đẹp đẽ xuất phát từ bầu trời. Nó là lời chào hỏi gửi đến người trái đất bằng cách thức siêu nhiên. Đừng nản lòng, em sống ở đây, sau này có rất nhiều cơ hội nhìn thấy ánh sáng cực bắc. Simon an ủi ra hàng khi hai người đạp tuyết đi về phía chiếc xe đỗ ven đường. Cô không nản lòng, ngược lại những nước dâng trào. Đêm rất căm, phải làm nóng xe một chút mới khởi động được. Trong lúc chờ đợi, ra hàng hỏi Simon, một xe Huy cũng được có hành viên của các anh sao? Simon huýt sáo, diễn tả bằng tiếng Trung Quốc thì thế nào nhỉ? À, cô ta cứ ngựa xem hoa. Lần sau, đừng khô môi múa mép trước mặt tôi. Simon, tôi đồng ý ở lại, nhưng với một điều kiện. Em yêu, tôi trả công này của em đã 10.000 năm rồi, nói nhanh xem nào. Chữ anh phải cho xuống huynh ra, tôi không muốn gặp bất cứ ai trong tổ chức các anh. Cô cũng không muốn tham gia bất kỳ hoạt động nào, có nhiệm vụ tôi làm một mình, không hợp tác với ai hết. Thu lao thì sao? Làm cho tôi một tấm thẻ, tôi đến các anh. Cool, Simon hít cặp mắt dài hẹp, nhấn chân ga, đi xe, bước vào màn đêm. Có điều, nếu để tôi phát hiện các anh không tuân thủ cam kết, một phần đoạn nào đó sẽ xuất hiện sai sót, vậy thì anh cũng biết năng lực phá hoại của tôi rồi đấy. Gia Hàn nghe người, hết mặt lên, nở một nụ cười vô hại cho cả người lẫn vật. Không lẽ em vẫn còn điều gì lo sợ? Simon hỏi. Không sợ, toàn bộ thủy lơ đã nổ, non, sông ngòi, đồng bằng, chớp mắt không còn gì sót lại. Vậy cũng tốt, vận mệnh ra sao thì cứ vui vẻ đối mặt thôi. Nếu như yêu, cho dù bạn hai bàn tay trắng, thân danh sụp đổ, tình yêu vẫn nguyên vẹn. Họ chuyển đến đảo mùa hè, một hòn đảo mang phong vị nên thơ tình tứ của Đông Nam Á, gần Tromso. Đây mới là chốn thấy ngoại đảo đích thực. Trên đảo xây dựng một căn biệt thự bằng gỗ bao quanh bởi bốn bề biển cả. Tuy chỉ sửa sang đơn giản, nhưng có một ban công rộng rãi và cửa sổ sắt đất cực lớn. Đường phố sạch sẽ, tĩnh lặng. Thứ duy nhất có thể phá vỡ sự tĩnh lặng đó không phải là tiếng động cơ mà là tiếng chim hải âu. Gia Hàn ở trên tầng, Chu Văn Cận ở tầng dưới. Ngày vô cùng nhàn hạ, dù lạnh đến mấy, sáng nào Gia Hàn cũng dậy sớm chạy bộ. Rất nhanh, một quần áo thể thao đỏ rực và thân hình khỏe khoắn đã trở thành hình ảnh đẹp trên đảo. Từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, Gia Hàn ngồi đợi trước máy tính. Nhiệm vụ của cô được do Simon chuyển đến qua email. Như thường lệ, Gia Hàn sẽ hỏi Hàn hạn chót của nhiệm vụ. Cô không làm sớm, cũng không trì hoãn, mà đúng thời hạn, cô sẽ giao nộp sản phẩm một cách hoàn mỹ. Simon nói cô lợi hại hơn, dữ dội hơn so với thời còn ở đội bảo vệ an ninh mạng. Gia Hàn không khiêm tốn, chứ sao, tôi có thiên phú làm hacker mà. Các nhiệm vụ Gia Hàn nhận đều tương đối phức tạp, lợi ích dĩ nhiên không nhỏ, nhưng những vấn đề này cô không hỏi đến. Sau 4 giờ, Gia Hàn ra bến tàu xe, tàu thuyền cập bảng. Đó cũng là lúc Chu Văn Cận trở về. Chu Văn Cận làm việc ở Trung Sô, mỗi sáng anh đều lái xe đến đó. Anh làm việc gì, Gia Hàn chưa bao giờ hỏi, mà anh cũng không kể. Khi về nhà, anh sẽ mua một đóa hoa tươi và trái cây. Giấc mộng của Simon đại khái cũng biến thành hiện thực. Anh ta có một trang trại rượu lấy tên mình làm thương hiệu, thi thoảng lại mang chai rượu ghé thăm Gia Hàn và cảm thấy khó hiểu trước việc Gia Hàn và Chu Văn Cận, người đầu trên kẻ đầu dưới. Những lúc ấy, Chu Văn Cận luôn dịu dàng nhìn Gia Hàn, còn cô vẫn cười vô tư, như thể chuyện chẳng liên quan gì tới mình. Người giúp việc, giúp họ quét nhà cửa, nấu nướng cũng là người quen. Cô gái họ Đường mà tiếng Trung tương chuẩn xác, Gia Hàn từng gặp ở phố nghệ thuật. Tóc vàng, mắt xanh, vẻ ngoài rất giống Simon. Cô ta là em họ Simon, tên Mena. Mena không hề hỏi chuyện với Gia Hàn, trở lại rất thân quen với Chu Văn Cận. Nghe hai người nói chuyện, Gia Hàn biết được nhà trọ cô ta thuê ở chính là căn nhà ban đầu cô sinh sống cùng một tiểu khu với Chu Văn Cận. Không cần hỏi nhiều, có một số việc trong lòng tự khắc sáng tỏ. Sau lễ Giáng sinh, Simon Rồi trong Seoul, nơi đây rất ít người Trung Quốc nhưng vô cùng nhiều người Nhật Bản, thậm chí còn có chi nhánh của Moji. Những gương mặt cũng mang nét Đông Á đến nhìn nhau rất thấy gần gũi. Chủ nhật, Chu Văn Cận lái xe chọn ra hàng đi trong Seoul uống cà phê, dạo chơi quanh các cửa hiệu đủ màu sắc, đến thị cung xem phim phóng sự trên màn ảnh 180 độ. Ngày giao thừa hôm nay, họ đã nhìn thấy ánh sáng cực quang, chùm tia sáng huyền bí ấy đẹp như đóa hoa hồng quỳnh, màu sắc của nó không từ ngữ nào diễn tả được. Chu Văn Cận ôm cô từ phía sau, cô ngước lên nhìn bầu trời lồng lộng. Khi học ở Harvard, anh đã theo giáo sư hướng dẫn đến Na Uy và cũng nhìn thấy ánh sáng cực bắc. Thời khắc đó, anh nhớ em ra giết. Nếu lúc ấy có em ở bên cạnh thì tốt biết bao. Bây giờ anh không có gì tiếc nuối cả. Gia Hàn im bặt. Heo, nhớ nhà không em? Chu Văn Cận hỏi. Anh thì sao? Không nhớ. Nhớ nhà sẽ làm con người ta trở nên nhu nhược. Đó chẳng qua là ý nghĩ là không nên chính mình. Huống chi đã không thể trở về được nữa. Mỗi khi nghĩ đến những việc Chu Văn Cận làm, Gia Hàn đều ngạt thở một cách khó kiềm chế. Hiện tại anh đã có em. Giọt rét lướt qua đôi chân mày như một hồng nhưỡng tràn vào hơi thở. Anh ta bất giác xúc động, cúi xuống tìm kiếm đôi môi cô. Cô ngoảnh đầu đi, nụ hôn rơi trên bờ vai. Chu Xuân Huynh, đừng làm vậy, em là phụ nữ quá chồng. Dù cô đang đứng tại Bắc Cực và Bắc Kinh, ở tận Nam Cực xa xôi, trái đất xoay tròn thế nào cũng chẳng thể gặp nhau, nhưng chuyện đã xảy ra ở nơi đó không thể xóa nhòa. Cho dù cô là Gia Hàng, là Win hay mang một thân phận mới mà Simon đáng ghét, chồng cô có lại chất hiệu hoa và họ cùng có một tên nhóc tên Phạm Phạm. Chu Văn Cận cứng đơ như nham thạch, chán trường như bị băng tuyết bao trùm cơ thể. Vì sao vậy heo? Anh ta không hiểu. Cả thế giới này cô chỉ cần anh ta, vì sao cô không đón nhận? Ánh sáng cực bắc chóng tàn tựa phù du, bầu trời về đêm màu đen thẫm vốn có, sao tưởng chừng nhấp nháy. Em là một người tấn công, anh là một người phòng thủ. Chúng ta sẽ là đồng minh tán hợp lẫn nhau, nhưng không thích hợp là người yêu, bởi vì cả hai chúng ta sẽ không thể bao dung đối phương. Nếu cô có thể bao dung anh, thì khi anh đến Harvard, cô sẽ không chán trường, rũ bỏ bản thân, mà sẽ đợi anh trở về. Cô biết khi ấy, không phải anh không có tình cảm với cô, mà là anh đặt sự nghiệp lên vị trí hàng đầu. Anh bao dung cô, thì anh sẽ không nói, nếu thời gian ngược trở lại. Thời gian như dòng nước, chạy mãi về phía trước, nào có thể xoay ngược dòng. Anh không thể chấp nhận chuyện cô từng kết hôn, từng sinh con. Anh đưa cô đến thị trấn ở chốn Bắc Cực vắng vẻ hay hút này thì không ai quên biết họ. Để rồi tự lừa dối mình, dối ngược rằng giữa họ chưa từng có quá khứ. Kỳ thực, anh cũng không cam tâm bại dưới tay hiệu trưởng. Anh luôn không trôi cực tức ấy. Anh muốn thắng, muốn lật đổ tất cả để đoạt lấy cô. Ôi, Chu Xuân Huynh kiêu ngạo. Đó không phải là yêu, mà là cuộc đọ sức tranh thắng thua giữa hai người đàn ông. Cô là phần thưởng trăng, buồn cười, thật tinh hạnh làm sao? Chu Văn Cận tức giận chất vấn. Anh đã làm đến nước này, em cũng muốn anh phải thế nào? Để anh cầm dao, ngược môi tim ra cho em xem sao? Nếu cô không đáp lại tình yêu của anh ta, người đã hy sinh còn ý nghĩa gì nữa? Khiếp, nếu thế một mình em đợi ở đây, không chết vì sợ, thì cũng chết vì lại mất. Gia Hành kiểu khẽ, giật giật tay áo anh, một cách thân thiết. Lạnh quá, chúng ta về nhà thôi. Con đường về nặng nề ngột ngạt. Nếu không xem đồng hồ, ngày và đêm ở đây đây, đừng mơ hồ không rõ. Sau khoảng tối tăm ngắn ngủi, một trời lại hưởng sáng. Gia Hàng mở cửa, cởi áo khoác, vào nhà bếp tìm đồ ăn. Chu Văn Cận kéo cô lại, ôm ghì vào lòng. Heo, mặc kệ em hận anh hay yêu anh, đời này chúng ta nhất định phải sống nương tựa lẫn nhau. Hình như là vậy, Gia Hàng không phản bác. Anh nhớ năm tháng chúng ta ở Bắc Hàn, chúng ta đâu có thể. Em chưa thể tìm lại cảm giác xưa, không sao cả. Mình có rất nhiều thời gian, anh yêu em. Anh nhớ năm tháng chúng ta ở Bắc Hàn, lúc này đây có thể em chưa thể tìm lại được cảm giác xưa, không sao cả, mình có rất nhiều thời gian, anh yêu em. Anh ta dịu dàng hôn lên trán cô, chúc mừng năm mới, một ngày mới trong nắng đẹp. Simon chẳng biết từ đâu chui ra, lái chiếc xe Việt dã màu đỏ rêu rao khắp nơi gây sự chú ý, trở đến cho Gia Hàn rất nhiều quần áo, trang sức gói ghém cực kỳ đẹp đẽ. Quà tiếp viện năm mới của tôi đâu? Tính đi, Chu Xuân Huynh của em không ở nhà à? Simon ló đầu vào trong xem, Gia Hàn trợn mắt, thừa biết còn hỏi, anh ấy đi làm rồi. Simon nhíu mày trêu ghẹo, vậy thì tốt, đỡ cho cậu ta phải căng thẳng mù quáng. Em đọc chưa? Tin quân sự trên mạng Trung Quốc ấy. Gia Hàn chỉ ở một tiếng vô thưởng vô phạt. Cô đã đọc, đây là tiêu đề liên quan đến quyết định xử phạt hành vi thất trách của thiếu tướng Trác Thiện Hoa. Em đừng hiểu lầm nhé, chuyện này không phải chúng tôi làm. Xem ra anh ta đã tiết lộ mật mã, thủ phạm người sức ép, tự ý hành động. Nếu anh ta không lén lút tự tung tự tác, xin báo cáo với cấp trên thì đâu đến nỗi chịu trách nhiệm. Mỗi người là trung úy, mỗi người là trung tá, đều làm nhiệm vụ cơ mật. Phần bộ cũng khiếp đây, xin phạt kiểu gì ta? Phản chức, ghi tội. Em yêu, em có ý kiến gì không? Simon nhìn ra hàng giỏ xét, ra hàng nhìn vai, dân cho mình ly nước rồi tiện tay rút cho Simon một ly. Tôi có ý kiến gì chứ? Rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ, tự do tự tại, sảng khoái nhàn hạ. Vệ tinh tình báo của Simon đã bị phá hủy, tin tức không nên cũng hệ nguyên nhân xử phạt hiệu trưởng. Phòng trường có liên quan đến việc bắt thai hộ. Tuy không thể dùng danh dự hiệu trưởng uy hiếp cô, nhưng chuyện cô làm cho phía Simon đã không thể che giấu sự thật. Cô là thành viên của tổ chức hacker. Khi cô bước chân lên máy bay, đường lưu đã bị cắt đứt. Cô thất thời, thử thách cũng không mạnh, sống ở đâu mà chẳng phải là sống. Còn lại cuộc sống thế này là hình ảnh đẹp nhất cô dựng nên trong tâm tưởng rất lâu về trước. Tất cả mọi thứ ở hiện tại, cho dù dùng bất cứ cách nào, cũng không thể có được gì. Một khi thay đổi cấp độ suy nghĩ, sẽ không thấy phiền muộn, cuộc đời bị bắt cóc. Nếu không thể phản kháng, chỉ bằng học cách phối hợp. Than trời trách đất, chẳng sai chuyện được gì, hãy lập quan lên, tự tấn lên. Khi chú Văn Cận đi làm, cô luôn chân thành dạy anh ta lái xe cẩn thận. Buổi tối hai người vào bên bàn ăn, ăn tối và nghe tiếng sóng biển hòa nhạc cùng tiếng gió. Nụ cười của cô lúc đó cũng xuất phát từ tận đáy lòng. Em yêu, tôi yêu em. Simon vừa nhào tới định ôm cô thì bị cô dùng ánh mắt chặn lại. Simon kéo ra hàng ra ngoài uống cà phê, lên thuyền không ngớt chuyện trang trại rượu của anh ta, chuyện mới quen của em người mẫu nằm mềm. Bình thường anh làm việc lúc nào? Lúc nào tâm tình tốt. Ngồi kế bên là cô thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp. Simon không an phận, phóng điện lung tung. Gia Hàn bật cười, mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc có người mẹ dẫn con gái nhỏ đi qua. Cô bé trông chỉ chừng 2-3 tuổi, mái tóc xoăn xoăn, khuôn mặt bụng bẫm rất đáng yêu. Không hiểu từ sao cô tự nhiên cô bé chụp chân ngã một cái, nó sập xuống đất. Cô bé đỡ mẹ bé mình. Người mẹ động viên cô đứng lên. Cô bé không nghe lời, nằm lăn ra đất khóc nhẹ. Người mẹ tức giận bỏ đi, dặn lại cô bé khóc tới nỗi tắt tiếng. Người mẹ nhìn cũng không buồn nhìn, cứ tiếp tục đi về phía trước. Cô bé đành phải lập cồm đứng dậy đuổi theo mẹ. Người mẹ nghe tiếng bước chân quay đầu lại, cô bé tức nằm bẹp xuống đất, giơ hai tay mộc mạc lên đầu mẹ bé. Gia Hàn cứ phía thành tiếng, đúng là một cô nhóc bướng bỉnh. Em đang cười tôi đấy à? Simon bất cần hỏi. Không phải, Simon, tôi nghe nói về đêm Na Uy đặc biệt dài, nên nữ hoàng Na Uy đã viết một quyển truyện cổ tích để xua tan đêm dài. Em đang ám chỉ tôi, gia tăng lượng công việc cho em. Dẹp đi, mình thì cả ngày sống mơ mơ màng màng, thế mà lại coi người khác nên lo lệ. Anh tưởng anh là vua chúa hả? Gia Hàn khinh bỉ lườm anh ta, sau đó khẽ môi vượt lên một nụ cười hòa nhã. Tôi muốn viết trò chơi, gắn liền với chuyện cổ tích thiếu nhi. Nửa đêm dạ dày ninh mông, đau như thể có cây kéo, dì xét, vặn xoắn bên trong. Đại khái là tối qua cô nàng đi ăn lẩu, vị từ xuyên cùng đồng nghiệp, ăn cay nhiều nên dạ dày kháng nghị, cũng phải viên thuốc cũng chẳng tác dụng. Cô nàng đành cắn răng đứng dậy đi ra ngoài. May nhờ ông trời thương tình cho cô nàng bắt được chiếc xe ngoài cổng chính tiệm khô, mặc tải tinh mắt nhận ra sắc mặt ninh mông như ma quỷ. Không đợi cô nàng mở miệng, đã lại thật nhanh đưa cô nàng đến bệnh viện. Bệnh viện nên có quản lý thành công và chủ nhiệm cố thần. Nước mắt đầm đìa. Ngày sao giờ đang là giữa khuya, sản xuất tình cờ gặp mặt vô cùng thấp. Cô nàng đăng ký khám cấp cứu đã sẵn sàng quặn đau. Bác sĩ hỏi ninh mông có phải thường xuyên uống rượu và bữa cơm thất thường hay không. Cô nàng ngủ rũ cúi gặp mặt. Đường Thủy Y tuổi trẻ và vốn liếng giàu có, sớm muộn gì cũng có ngày cô sẽ phải hối hận. Bác sĩ bị đánh thức lúc nửa đêm nên giọng được cực nhiều khó chịu. Ông ta kê cho cô nàng vài lọ nước hạ sốt và tờ đơn nội soi dạ dày. Nội soi dạ dày tức là luồn một ống dẫn nhỏ xíu từ vòng họng xuống dạ dày. Cửa mới tụng tụng ra cảnh đó, ninh mông thoáng chốc nhướng cả người. Cháu không làm nội soi dạ dày đâu, làm cái khác đi. Nội soi dạ dày 2cc. Bác sĩ kết luận bệnh nhân có kè mặt cả, lưỡng lùng hỏi. Cả hai thứ đều khiến ninh mông liên tưởng đến từ ung thư. Cháu làm siêu âm B. Ninh mông anh dũng trả lời như tráng sĩ bước lên đoạn đường dài. Cô chắc chứ? Bác sĩ hơi nhíu mày. Ninh mông cười hiền ngượng ngùng. Đây là quyết định sau khi đã suy nghĩ kỹ của cháu. Bao lâu rồi không liên lạc với cố thần? Đã Giáng sinh qua đi, Tết Dương lịch qua đi, Tết Nguyên đán qua đi, Tết tình nhân qua đi, Tết trọng tây qua đi. đường phố sạch sạch hương xuân, hơi hơi gió mát, rất nhanh thôi sẽ đến Tết Thanh Minh. Không điện thoại, cả tin nhắn chúc Tết thì pháp chống mừng vui cũng không. Nỗi cô đơn trước nay chưa từng có. Từ ngày sắp sinh em bé nên bị chồng quản lý rất chặt, không dễ gì được phép ra khỏi nhà. Gia Hàn bỗng nhiên cũng không liên lạc được, còn thủ trưởng nhà cô nàng, thủ trưởng nói Gia Hàn bận việc, công việc của Gia Hàn hoàn toàn bí bí, không tiện hỏi nhiều. Minh Mông lại càng không muốn tìm đến hộ bằng cậu. Minh Mông lại càng không muốn đến tìm đám hộ bằng cậu hữu, chèn chẽ say xưa trong chốc lát, để rồi sau đó rơi xuống vực sâu tĩnh mịch. Thời gian bỗng chốc lớn không cùng, chẳng biết cách nào xua đi ngày dài, nên cô nàng dậm chân hạ quyết tâm thay đổi công việc lần nữa. Công việc mới là quản lý bộ phận nghiệp vụ cho một khách sạn ngoại giao lớn, điều kiện tuyển dụng phải có kinh nghiệm trong công tác lĩnh vực QR và thông thạo máy tính. Tất cả như được Donny đóng giày cho Ninh Mông, tóc tai không một sợi rối, đồng phục màu xanh đậm, phẳng phiu thắt nơ bướm màu trắng. Nhìn hình ảnh mình trong gương, thần thái Ninh Mông hết sức phấn khởi, thuật cuộc chúc mình cũng giống chiếc thước bán chuyên nghiệp. Hơn nữa, lại không phải bay nhảy hết chỗ này đến chỗ khác xã giao như bình hoa di động. Ninh Mông bị chuyển dịch nước, kim tiêm đâm vào bàn tay, chất lỏng lạnh lẽo chuyển theo máu, chất lỏng lạnh lẽo chuyển theo mạch máu chuyển vào thân thể. Thế em ngoái đầu nhìn xung quanh, cho dù già hay trẻ, nam hay nữ đều có người chăm sóc, chỉ riêng cô nàng cuộn mình trơ trọi trên chiếc ghế chuyển dịch, không dám ngủ, giữa trốn muốn đi vệ sinh, bày ra khuôn mặt tươi cười cầu cạnh y tá giúp đỡ, chỉ cảm thấy mình đáng thương đến cùng cực. Nước mắt lặng lẽ lan trên đôi gò má. Sáng 4 giờ, cả thành phố còn say trong giấc nồng, dịch chuyển ngấm dần, cơn đau giảm bớt phần nào. Mấy bình còn lại sẽ để sang ngày mai. Sau khi đi qua, đi lại 3 vòng trên hành lang tòa nhà cấp cứu, Ninh Mông cắn môi bước về phía khoang hóng xạ. Cửa khép hờ, ánh đèn hắt ra từ bên trong, cô ở cửa một lần, người trong phòng đáp, mời vào. Không phải là giọng cố thần, Ninh Mông thập phẩm an tâm, anh ấy là chủ nhiệm, sẽ không chụp game thường xuyên. Là một bác sĩ nam, hoàn trẻ mang, bằng tên trên ngực với hai chữ thực tập. Trong ngực Ninh Mông bắt đầu đập mạnh, cô nàng hoài nghi cậu ta không đủ chuyên nghiệp. Nằm xuống đi, kéo áo lên. Ánh mắt bác sĩ thực tập, bình thản, ôn hòa, Ninh Mông ngần ngừ nửa giây rồi nằm xuống cái giường chật hẹp. Vén chiếc áo len mỏng lên đến ngực, bác sĩ thực tập, bộ lớp chất nhầy, lạnh ngắt như keo dán đến vị trí dạ dày. Cô nàng bất nhất, nổi da gà toàn thân. Tỷ Chu, có bệnh nhân ạ. Cửa bị ai đó mở cửa ra từ phía ngoài, một mắt sao nhau, Ninh Mông muốn chết. Gần nửa năm bạn âm vô tín, hôm nay lại trùng phùng trong cảnh cô nàng phơi bụng trắng trước mặt anh, rất muốn nhảy dựng lên bỏ chạy, nhưng lại không đủ can đảm để sức khỏe mình ra đùa. Thế là đành phải nhắm nghiền mắt giả đò chẳng nhìn thấy ai. Một hần cũng giật mình y hệt, ngay sau đó lập tức lấy lại bình tĩnh. Cậu đi ngủ lát đi để tôi làm cho, anh nói với bác sĩ thực tập. Bác sĩ thực tập vừa rời đi, bầu không khí mau chóng rơi vào sự yên tĩnh đáng sợ. Đáng sợ đến mức có thể loạn thoáng nghe thấy tiếng đồng hồ trên cổ tay của cố thần. Dạ dày đau thế nào mà phải làm siêu âm B? Cố thần cầm tờ đơn siêu âm B có phần cao có. Thế này không thể rõ lắm nên là Ninh Mông chậm chạp mở to mắt, giọng như mũi vo ve. Tụi em yêu cầu. Trên gương mặt cố thần thấp thoáng nét cười, anh thao tác vô cùng cẩn thận và gian dạ vô tận. Với những khoảnh khắc Ninh Mông tự như thời gian ngừng trôi. Xong rồi, anh giúp mấy tờ khăn giấy đưa cho Ninh Mông. Cô nàng đang ngượng ngoạc khắp người rồi bước xuống sửa sang lại quần áo. Có vấn đề gì không? Ninh Mông nhìn sang thấy anh đang viết gì đó trên giấy. Sẽ dễ tốt, chú ý ăn uống, từ từ điều trị. Nhưng trên túi mật phát hiện có nội thịt thừa. Trái tim Ninh Mông chớp mắt có tới cổ họng. Hai chân lạnh băng. Có đáng sợ lắm không? Có phải là hỗn hợp không? Cô thần nhỏ mắt. Bây giờ vẫn còn nhỏ, không có gì đáng lo ngại. Nếu sau này nó lớn lên, nó cần phẫu thuật. Tâm trạng bỗng chốc nặng trĩu, cô nàng gắng gượng cười, nói cảm ơn cố thần rồi xoay người đi. Dù ít dù nhiều, cũng có đôi chút sợ hãi. Cô nàng phải về nhà, nhanh nhanh để tiêu hóa hết chuyện này. Ngày đã sáng rõ, trước mỗi điểm xe, bán điểm tâm dừng lại trước cổng bệnh viện, nhìn người tấp nập. Hơi khói bốc lên từ đám đông, che mờ tầm mắt Ninh Mông. Cô nàng sắp giơ tay bắt xe, thì một chiếc xe chậm rãi dừng trước mặt. Cửa kính hạ xuống, cố thần nói với cô nàng, lên xe đi, anh đưa em về. Nếu có tiền đồ, chắc chắn sẽ nghiêm trọng, cự tuyệt. Nhưng với một người đang ốm đau, thì thôi đừng nhắc tới chuyện tiền đồ. Ninh Mông thật sự không còn sức, động đảnh lần cao, cơ thể suy yếu, đầu óc trắng váng, tâm trí hoảng loạn. Làm phiền anh vậy, cô nàng ngồi nép sang một ghế sau, cúi thấp đầu. Thịt thừa trong túi mật là bệnh thông thường, rất nhiều người bị, cho dù giải phẫu cũng chỉ là tiểu phẫu. Em từ từ khiến mình hoảng sợ. Hai ngày nay xin nghỉ phép đi, nghỉ ngơi cho thật tốt. Cô thần nói, em vừa đổi công việc. Thì sao? Công việc mới, phải làm liên tục 24 giờ, không ngừng nghỉ như một cái máy. Nếu ngay cả bệnh mà xin nghỉ phép cũng không được, thì em bỏ công việc cho xong. Giọng nói bênh vực, bảo vệ đó, tôi xưng là mũ ninh mông cay xè. Cô nàng ngoan ngoãn có điện thoại xin nghỉ 2 ngày, nhìn lại bữa sáng cố thần mua cho mình. Lúc bước lên cầu thang, cô nàng ngoảnh lại, thấy cố thần đang vẫy tay với mình. Trong ánh nắng buổi mai, nụ cười anh dịu dàng như là gió nhẹ lướt qua bên tai. Mùa hơn nửa ngày, dạ dày không còn đau đớn nữa. Buổi chiều, xây giường, nấu cháo mình chút cháo, di động bỏ trong túi áo ngủ, buổi chốc chốc lại lấy ra xem. Nấu cháo sôi cháo, vặn tới lửa lớn, thành lửa riu riu, nấu từ từ, mãi cho đến lúc cháo trở nên đặc sệt, rồi thành đặc sánh. Mà di động cũng không dám một tiếng, cầm bát đứng bên bồn rửa chén ăn. Làm cách nào cũng không nuốt nổi một muỗng. Sáng hôm sau, đúng giờ đi làm, cô nàng đến bệnh viện truyền dịch. Lệnh thuốc từ hiệu thuốc xong, vừa quay đầu lại thấy cố thần đứng phía sau, hình mong ngẩn ngơ nhìn anh. Cố thần đặc biệt nhờ y tá trưởng truyền dịch cho cô nàng. Cố thần đặc biệt nhờ y tá trưởng truyền dịch cho cô nàng. Lúc trong kim, y tá nói, mạnh mạnh quá, khó tìm. Cố thần bảo đừng vội, tìm chỗ nào sáng sủa hơn hãng châm. Y tá trưởng mỉm cười, chủ nhiệm cố chú đáo quá, yên tâm, kỹ thuật của tôi nào kém thế. Cái kim đâm vào, hình mong run run. Em ngủ đi, hôm nay anh nghỉ, không bỏ đi đâu đâu. Cố thần ngồi xuống bên cạnh cô, cầm tờ báo buổi sáng mà xem. Cô nàng cúi đầu đáp, vâng, rồi nhắm hai mắt lại. Thật ra thì không buồn ngủ tí nào, chẳng qua là không biết đối mặt với anh ra sao. Vì tối qua trực đêm nên hôm nay mới nghỉ, hay là vì cô nên chuyển ca, sáng sớm đứng ra hiệp thuốc kinh nhẫn đợi cô. Đâu là đáp án đúng, muốn hỏi mà không dám hỏi. Lạnh không? Anh thử sờ bàn tay đang được chuyển dịch của cô. Lạnh quá, anh khẽ hất lên, rồi áp lòng bàn tay cô lên bàn tay mình. Dùng một lát, anh rút tay mình về, động tác hơi cứng ngắc. Cô nàng mở mắt ra, bắt gặp anh đang lặng người nhìn ra ngoài cửa. Từ hướng nhìn của anh, cô thấy một cặp áo trắng vụt qua. Người mới đi qua là quản lý Thành, mình mong buồn bã cắn môi, cắn đến mức trên môi hằn một vết răng. Cho đến tận khi kết thúc truyền dịch, cô nàng cũng chẳng nói lấy một lời. Cố thần bảo cô đứng ở ven đường đợi anh ta ra bãi xe lấy xe. Không cần đâu, em tự mượn xe về được. Nói xong cô nàng cắm đầu đi về phía trước. Em đang bị bệnh. Cố thần sẽ chặt cánh tay cô nàng. Dính dáng thì tới anh chẳng là gì của em hết. Nhưng mong giận mình thì không lại ngại ngào, cứ như phải chịu nhiều oan ức lắm. Cố thần không buông cô nàng ra, ngược lại còn dùng sức kéo cô nàng đến gần. Muốn gặp anh thì muốn yêu cầu làm siêu âm bê phải không? Anh nói chuyện cười gì đó, không đời nào em không thèm gặp anh. Không thèm nhớ anh, họ chia tay nhau đã gần nửa năm, cả đời sẽ không quay lại nữa. Cố thần cười khổ tâm, là anh tự mình đa tình. Anh thường dặn mình, đừng hẹp hòi, đừng tính toán chi li. Có ai yêu đương mà không cãi vã đâu. Đàn ông phải mặt dày một chút, chủ động một chút. Anh muốn gọi điện thoại cho em, nhưng hoàn toàn thiếu tự tin. Quản lý Thành có gia cảnh, y thuật, ngoại hình như vậy. Dù cố gắng đi nữa, cả đời này anh cũng không thể nào vượt qua. Em lấy anh và cậu ta ra so sánh sẽ chỉ khiến em thất vọng mà thôi. Vì thế, anh không nên tiếp tục làm phiền em. Em so sánh anh với anh ta, bởi vì có so sánh mới biết ai thích hợp nhất. Nhưng mong những mạng tiểu chữ, hành vi ẩm ướt, vẻ mặt thật sự nghiêm túc. Anh ta rất tốt, rất cuốn hút em. Anh ta chưa bao giờ nổi giận với em. Lúc nào trên khuôn mặt cũng thường trực nụ cười quyến rũ, nói chuyện tao nhã dĩ dỏm. Mỗi lần cùng biết ra ngoài ăn, anh ta càng chăm sóc em nhiều hơn. Em tưởng đó là dịu dàng, là quan tâm, nhưng sau này mới biết, trong thực tế, đó là một kiểu lạnh nhạt. Vì không bận tâm nên chẳng muốn so đo tính toán, vì không quan trọng nên phóng khoáng ung dung. Em là một người rất bình thường, em muốn gặp một người thương em, yêu em, lo lắng cho em. Hiểu em sẽ cảm thấy trái đất ngừng quay, với được em sẽ cho rằng mình là người đàn ông chiếm được cả thế giới. Được như vậy, em đã cảm thấy hạnh phúc, yêu cầu này có cao quá không? Rất bình thường, giọng của thần run run, tâm tình sẵn lạ như gốc cây đón nắng mặt trời. Em xem anh có thích hợp không? Không đợi cô nàng trả lời, đôi môi anh đã gấp gáp, nồng nhiệt phủ lên môi cô. Trong lòng ninh mông lặng lặng buông tiếng thở dài. Nửa năm rối bời, lưỡng lự, nhung nhớ, cô đơn. Cuối cùng cô nàng đã không để mùa xuân vượt khỏi tầm tay. Hoạt hờm liễu viết, cỏ mọc chim bay. cô nàng vòng tay ôm chặt người đàn ông không giàu có cũng không cường tráng, nên lại mang đến cho mình một chút sự ấm áp không gì sánh bằng. Hai cô y tá đi ngang qua không kìm được dừng chân lại nhìn. Ôi, có phải chủ nhiệm Cố kia không? Hình như là vậy đó, hồi lưỡi cơ đấy. Những chỉ diễm cảnh hạn chế người xem sao. Hình mong không còn mặt mũi nào nhìn người khác. Cô nàng ném tóc áo của thần trong mặt vào ngực anh, sống chết không chịu ngẩng đầu. Mặt của thần cũng đỏ au, nhất thời kìm lòng không đậu được nên đã quên mất đây là đâu. Một lẽ hiển nhiên Hình mong trở thành khách quen của bệnh viện. Cô nàng và cô thần thể hiện tình cảm thắm thiết chẳng chút kiêng dè. Một lẽ hiển nhiên Hình mong cũng thường gặp thành công. Chỉ tìm phận lạ lạ thường, không còn mang chút tâm tư, nên nhìn thành công thấy chẳng đẹp trai tới mức thật người yêu. Gặp hoa, hoa nở. Không biết anh ta bị ai chọc giận, cả ngày đeo bộ mặt xám xịt. Kể cả lúc cô nàng chào hỏi, anh ta vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm. Chủ nhật nọ cùng hẳn chụp đêm, hẹn Hình mong hôm sau đến bệnh viện, hai người cùng ăn sáng. Hình mong đổ xe xong, ngẩng đầu lên thì xe thành công cũng vừa đều đến. Cửa xe bật ra, con người đó đeo cặp kính râm to sụ như đại ca xã hội đen, cục đầu đi bước và phăng phăng, không thể nhìn thấy Hình mong ngay bên cạnh. Tuy sắp sáng hè nhưng thời tiết buổi sớm vẫn còn xe lạnh. Hôm nay lại là một ngày trời nhiều mây, đeo mặt nạ đen làm gì chứ? Hình mong kể chuyện này cho Cố Thần nghe, anh cũng thấy hơi quái dị. Sự thật là thành công cố ý nhưng không thấy Hình mong, bởi vì dung nhan hiện tại của anh ta hơi đáng sợ. Cậu y tá trẻ hoa phụ sạc không nể mặt phản thẳng, đây chính là cái đầu heo. Rồi còn khuyên anh ta đừng nên phòng bệnh, kẻo làm cái em bé sợ hãi. Thành công nhấn rằng trẻ sơ sinh trong vòng 3 tháng chưa phát triển thị lực, thấy được anh ta mới lần lạ. Có rất nhiều người bày tỏ sự tò mò và quan tâm trước diện mạo mới của anh ta. Với ai, anh ta cũng trả lời một câu ý hệt, tông phải cửa. Cậu y tá trẻ nói, quản lý thành công, tông cửa có kỹ xảo ra phết. Thật sự là anh ta đi đánh nhau vào một trận với Thiện Duy Thiên. Thiện Duy Nhất mất tích, điện thoại tắt máy, Weibo đóng cửa. Thành công nói với Trúc Thị Hoa, hai anh em chúng ta quả thật là cá mè một lứa. Trúc Thị Hoa lên mặt nói, cậu đừng tưởng bỏ, Cố Thiện là vợ cậu chắc. Thành công suýt chút tắt thở, chưa từng thấy người nào mất vợ mà một miệng cay độc như vậy. Cậu ta coi mình là nói chút giận chứ. Anh ta xem như có tỉnh có nghĩa với Trúc Thị Hoa, con heo kia bật âm vô tính. Anh ta lo một mình Trúc Thị Hoa chăm sóc Phạm Phạm không xòe, nên chủ động chia sẻ một nỗi trách nhiệm của em. Một tuần 7 ngày, hàng ngày anh ta đi nhà trẻ đưa Phạm Phạm, buổi tối về nhà Trúc Thị Hoa chăm. Thứ bảy chủ nhật, anh ta dẫn thằng nhóc đi học vẽ tranh, dạo công viên chơi trò chơi. Những hôm Trúc Thị Hoa đi công tác, anh ta tự giác dọn lên ở tứ học viện, chẳng đợi ai nhắc nhở. Phạm Phạm là một cậu bé nhạy cảm và hiểu chuyện. Trước mặt anh ta và Trúc Thị Hoa, cô cậu không nhắc một chữ nào tới gia hàng. Rất xa dáng một đứa trẻ ngoan ngoãn hồn nhiên, nhưng Gia Doanh vừa đến nhà là cô cậu lập tức xao vào lòng chị. Cả buổi trời không ngẩng đầu lên. Khi hai dì cháu tách nhau ra mới thấy vết ẩm ướt lo lọc trên cặp áo Gia Doanh. Anh ta nhìn vào trong lòng mưa rơi tầm tã, heo đang ở nơi đâu. Trúc Thị Hoa bị giáng chức vì chuyện này. Những lúc mà một mình, cậu ta hút thuốc điên cuồng. Hoảng hoặc thành công lại chủ động nhắc đến gia hàng. Trúc Thị Hoa trả lời sẽ có một ngày cô ấy quay về. Ngày nào chờ biết. Thiện Duy Nhất ra đi để lại một khoảng trống trong tim thành công. Những ngày trở về căn hộ vắng bóng Thiện Duy Nhất, không một góc nào anh ta không bắt gặp hình ảnh cô. Buổi tối hôm ấy bị mê hoặc bởi bầu không khí hay bị dẫn dắt bởi cảm xúc, anh ta không muốn phân biệt rõ ràng. Thứ rõ ràng nhất chính là anh ta và Thiện Duy Nhất đã lên giường. Anh ta không xem nó như trò đùa, cũng không suy nghĩ sâu xa, tìm tan thành nước, nước chảy thành sông thế thôi. Sáng sớm tỉnh lại, anh ta phát hiện có gì đó không đúng lắm, hình như là mình đã làm sai rồi. Bao nhiêu năm qua, Thiện Duy Nhất cố chấp, yêu đơn phương một người, ngây ngô nỗ lực, ngốc nghếch chờ đợi. Có một Thiện Duy Nhất như vậy, lên giường cùng nhau tương đương là đứa hẹn trọn đời. Cô nàng chắc chắn bị dọa sợ, nhưng vẫn biết điều chỉnh rất tốt trạng thái tình cảm. Và hơn thế, còn có đôi chút mong chờ ở anh ta khi đúng hết can đảm hỏi anh ta về tương lai, mặc dù chưa thoát khỏi nỗi sợ. Anh ta cho cô nàng đáp án mơ hồ, trên thực tế chính bản thân anh ta cũng không biết. Nhưng trở cả đời mình và một ai đó chỉ vì một đêm, anh ta cảm thấy dân không phải chịu trách nhiệm. Anh ta không phải loại thanh niên nhiệt huyết có thể yêu chấp nhán bỏ chấp nhán. Trái tim ở trong một lớp vỏ cứng rắn hơn 30 năm cũng sẽ biết căng thẳng khi chuyện xảy ra quá nhanh. Thiện Duy Nhất không ngốc, có hiểu không hề khóc lóc đòi anh ta phải chịu trách nhiệm, mà cũng không hề làm ra vẻ, mà cũng không cố làm ra vẻ tự nhiên thoải mái. Cô chỉ nói cần một lý do, sau đó cô bước ra khỏi cuộc đời của anh ta. Cô nàng cho rằng chắc hẳn không dễ dàng quên được anh ta, dù sao anh ta cũng là người đàn ông làm tổn thương cô nàng, thật mới đúng chứ. Nửa năm qua tình yêu với cô nàng không nhiều không ít, tự như thời gian dừng lại trong giây phút ấy mà cô nàng vào đêm đó chưa từng đi ra. Anh ta xem trên mạng thấy vòng thi viết khi phỏng vấn nhân viên công vụ quốc gia đã có kết quả, bây giờ đang sang giai đoạn kiểm tra chính trị, giờ này cô ấy đang ở Nam Dương hay ở Hành Châu. Mặt hành dặn hơn nửa vườn hoa để học trồng rau củ, chẳng hiểu vì sao khu vườn trồng hoa ra dáng thế này lại không thích hợp trồng rau củ. Thành quả thương hoạch được nom vô cùng quái dị. Mặt hành than thở với ông Thành, ông Thành hứng hứng cho có lệ. Anh ta ở bên cạnh ngó xem, bộ xã bảo nếu thiện duy nhất ở đây thì mình sẽ có đối tượng nói chuyện cực kỳ an ý. Ý này do anh ta sẽ đến nỗi toát mồ hôi nửa ngày. Phải chăng từ trong tiềm thức anh ta đã suy nghĩ rất rõ sâu xa. Một hôm anh ta vào phòng phàm ra khỏi nhà thầy giáo dạy vẽ, lúc lên xe phòng phàm hỏi anh ta có phải nhớ cô thiệt lắm không. Anh ta nhìn thấy vẻ mặt thất thần của mình trong đôi mắt đen láy của phàm phàm. Phàm phàm nói vừa rồi ở nhà thầy chú Thành gọi duy nhất ở nhà thôi. Thành công cáo kiện sẵn giọng, con nít con nôi đừng nói vậy. Phàm phàm nói con đi học rồi không phải con nít nữa, con biết chú Thành thương con nhưng xem con như vật thí nghiệm nên thực tập làm phụ em không sao hết, con không để ý đâu ạ. Anh ta giở khóc giở cười, sao con heo kia con hiệu hoa đã sinh ra một yêu quái mà dẫn thế này nhỉ. Tối hôm đó trở đi số lần nghĩ về thiện duy nhất ngày càng nhiều hơn. Thiện duy nhất còn thật không thể xem là mỹ nữ, anh ta đã gặp rất nhiều dạng mỹ nữ, 3 phần ngoại hình, 7 phần trang điểm. Nếu thiện duy nhất trang điểm cẩn thận cô nàng cũng sẽ sáng chói không thua ai, nhưng anh ta lại thích nhan sắc giản dị trong sáng nhẹ nhàng, bất cứ lúc nào cũng có thể hôn môi chẳng cần lo ngáp ruồi ngập miệng toàn mỹ phẩm. Thiện duy nhất cũng không phải là tài nữ, theo là đại tài nữ đấy. Nhưng nhìn đi, thay chuyện hòa vất vả khổ cực, phòng vệ, đủ mọi bề, cuối cùng đành để mất đó thôi. Dày vỏ như thế, anh ta không chịu nổi, chẳng cách nào hình dung thiện duy nhất. Vừa như bình thường, vừa như đặc biệt, kỹ thuật đâu cần phải định nghĩa cụ thể. Thiện duy nhất là thiện duy nhất, một thiện duy nhất khiến anh ta ngột ngang bối rối, không biết sắp xếp sao trong lòng mình. Vì thế, mỗi ngày trăn trở với bao nhiêu, cân nhắc, suy tính, không thể để như vậy, một bên cần gặp nhau nói chuyện cho ra lẽ. Đây là trách nhiệm một người đàn ông phải gánh vác. Thông qua bạn bè trong giới giải trí, anh ta tìm được Thượng Duy Thiên. Thượng Duy Thiên đang chụp chân dung người mẫu bên cạnh hồ chữ nước vật, bên cạnh hồ chữ nước mặt vân màu xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Anh ta đỗ xe bên ven đường đi bộ sang, người mẫu đứng trước ống kính chỉ mặc bikini hai mảnh. Đang là mùa xuân sóng thời tiết không ấm lắm, một cô gái không kìm được run run cho dù trên mặt đã phủ một lớp son phấn rất dày. Thiện Duy Thiên rất chuyên nghiệp, chụp bên sườn hay chụp góc nghiêng đều nằm sấp trên mặt đất. Chụp xong một loại kiểu, anh ta khoác cho người mẫu chiếc áo măng to, rõ ràng thấy thành công thế nhưng vẫn tỉnh bơ, chụp em người mẫu cười duyên không ngớt. Thật ra thì chụp đây thành công cũng thường xuyên làm chuyện thể hiện sức quyến rũ của đàn ông giống vậy. Có điều không hiểu sao hiện giờ nhìn thấy bộ dạng Thiện Duy Thiên, anh ta bỗng thấy chướng mắt. Tôi có việc tìm anh. Anh ta đi tới chỗ Thiện Duy Thiên. Thiện Duy Thiên tiếp xéo anh ta, cuối cùng không tình nguyện đi cùng anh ta đến bờ sông. Tôi đang làm việc, thời gian có hạn, anh nhanh dùng cho. Thành công đâu chịu nổi thái độ dửng dưng ấy, khuôn mày lập tức xoắn lại. Cho tôi số điện thoại của Duy nhất. Dựa vào cái gì, anh tưởng anh là ai hả? Thiện Duy Thiên hất mái tóc dài, ánh mắt hàn học. Lấy gương soi lại mình đi, già như ông chú rồi, còn quấn lấy nữ sinh nhà người ta, không biết xấu hổ. Từ trước đến nay, anh ta được nhét cái kiểu canh kẹo, nhựa ngạn của Thành Công. Đôi mắt tối tăm của Thành Công bắn ra, tia nhìn không giữ. Cô người mẫu kia, nhìn chưa đến 18 tuổi, làm sao anh ta có thể xuống tay? Bây giờ, đang thịnh hành xu hướng nữ sinh theo đuổi ông chú nhà. Muốn tôi từ chối, cũng từ chối không được. Mày đã làm gì em gái tao phải không? Cơn xanh trên trán Thiện Duy Thiên hẳn lên dữ tợn. Anh ta xông tới, bóc cổ, áo Thành Công. Thành Công không né tránh, lạnh nhạt trả lời. Mày thật thông minh, chính xác, tao làm rồi đấy, mày nghĩ sao? Thiện Duy Thiên cầm lên giận dữ, rồi lập tức cũng nắm đấm vào phía Thành Công. Thành Công cũng không như thế, nhưng chân đã thẳng một cước, anh chàng đánh gần túi bụi. Cuối cùng, người mẫu và trợ tá, thật vẫn hết sức, muốn lôi hai người ra được. Kết quả, Thành Công chẳng hỏi được câu nào, hãy còn bị phá tướng. Mày đừng có mơ, cả đời này đừng hỏi có lỗi em gái tao. Cầm lên xe rồi, Hùng Diệp Hiền vẫn được theo phía sau gào thét. Mắt đỏ ngầu, giống hệt như một tên côn đồ. Nhưng Cầm thật sự khâm phục, anh ta không tin mình không thể tìm thấy huyện duy nhất để thiếu huyện Diệp Hiền. Anh ta chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng cũng tìm được lãnh đạo cục công an thành phố Nam Sương. Ngay lập tức điều tra ra huyện duy nhất và số điện thoại của nhà cô nàng. Thời điểm đến thì mẹ cô nàng bắt máy. Anh ta nói mình là đồng nghiệp trước kia của cô nàng. Bà Thiện rất hiền lành, nhiệt tình của anh ta đến Nam Sinh chơi, và cho anh ta biết Thiện duy nhất đi Hàn Châu rồi, điện thoại cũ đã mất, xong xin dạy số mới, vất vả bao phen mới nơi được sợi dây, giờ lại bị cắt đứt, chẳng lẽ anh kiếp này cứ thế lỡ bỏ sao? Cả đời này thành công chưa từng phiền muộn đến như vậy, và cũng chưa từng thất bại đến thế. Cái bộ mặt hắc ám đó trong phạm vi 10 thước, không ai dám bén mảng đến gần. Các cục y tá lên lúc thảo luận, hay là quản lý thành đến thời kỳ mãn kinh nhỉ? Thành công đột nhiên cảm thấy Thiện duy nhất quá ư bạc tình. Một lần lên giường bằng một đêm vợ chồng trong năm ân ái, làm sao có thể nói từ xa là từ sao? Cô nàng không lưu luyến anh ta chút nào ư? Phẫn nộ, rất phẫn nộ. Hôm nay là đến ngày phòng chuyên gia khám bệnh, không biết có thử tướng nào đến chơi. Một sáng sớm tinh mơ đã lập đàn tế bái, còn thấy sao không? Thành công bị chặn trên đường, điện thoại của y tá gọi đến liên tục như phóng hỏa. Thành công nổi điên lên quát: cô tư chứa hết người trên đường, cho tôi, 5 phút sau tôi sẽ lập tức có mặt. Y tá nước nước bọt, cái thẩm mạnh cũng không dám. Thành công bực mình, hãy cửa kính xuống, hít vào chút không khí mát mẻ. Trước tòa nhà lớn ven đường, cả nam lẫn nữ xuất hành hàng. Không biết làm gì, bỗng dưng thấy tên Thành Công, nở hụt đập nhịp. Anh ta nhìn thấy Thiện duy nhất, được phía sau cùng, bên hàng nữ, cầm trong tay một tờ giấy và đọc rất nghiêm túc. Không hề nghĩ ngợi, Thành Công mở cửa xe và sải bước về phía cô nàng. Các cô gái đang xuất hàng, anh ta sáng rỡ về bất ngờ. Cho đến khi anh ta đứng trước mặt Thiện duy nhất, cô nàng mới phát hiện ra, mặt đỏ ửng, tay không biết để đâu, ánh mắt bối rối nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Tốt lắm, anh ta vẫn còn ảnh hưởng tới cô nàng. Em đang làm gì ở đây? Thành Công thật sức nén cổ họng, tiếng nói vừa nhẹ nhàng vừa trầm thấp. Phỏng vấn, Thiện duy nhất thở dài, hãy chuyển đông chuyển tay, mà sao cứ gặp bác sĩ Thành? Phỏng vấn cái gì? Lại một người nữa để xuất hàng sau lưng Thiện duy nhất. Phía Thành vật nhiễu của đài Giang Cô. Thành Công không tài nào bình tĩnh được, anh ta chưa bao giờ xem lại chương trình, xem mắt nhàm chán ấy. Nhưng không có nghĩa là anh ta không biết rằng trong chương trình đó có hơn 20 cô ngốc đứng hẳn đơ như cột gỗ trước mặt một gã tiền cá trận tranh. Em đã già tới mức phải lấy mạnh tiêu thụ bản thân rồi sao? Em đã già tới mức phải để mạnh tiêu thụ bản thân rồi sao? Anh trai dành cho tôi, anh ấy nói chương trình này sắp xuất thành công thật sự rất thấp, chủ yếu là tham gia để giúp tôi rèn luyện sự gan dạ, vô cùng có lợi cho công việc sau này của tôi. Thành Công tức muốn bể phổi. Thật sự thiên, anh ta đã nhớ kỹ cái tên này, sáng ngấm ngầm ra chuyên hiểm động với người phụ nữ của anh ta, một tử báo thù, một năm chưa muộn. Nhìn ra thẳng vào, đúng 3 lần, Thành Công mới tìm được lời giận, xuống từ đáy lòng của ôn tồn nói, ừ, có lý đấy, nhưng phải độc thân mới được tham gia chương trình này chứ, em định giấu tôi đi đâu hử? Cô gái xếp hàng trước phần duy nhất, cô ta rất thím, thím giọng thúc lên, cô có chồng rồi còn kinh doanh á, phần duy nhất, xua tay chẳng sạch, tôi không có, anh ấy nói giỡn đó, nhìn tôi giống nói đùa lắm mà. Thành Công nghiêm mặt, chồng đứng đắn không bao giờ hết, ngoài giấy tờ chứng nhận ra, cả hai chúng tôi chẳng khác nào đã kết hôn. Phần duy nhất ngẩng đầu lên, đáy mắt tràn ngập sự lên án không lời. Cô sẽ không đỏ mặt e hẹn về lời nói ám muội này của Thành Công, vì câu đùa bỡn không chút thành thật của Thành Công nữa. Bác sĩ Thành, phần xe của anh không, sắp bị cảnh sát kéo đi kìa. Thành Công còn đứng yên tại chỗ, tôi đang đợi câu trả lời thuyết phục của em đây. Tôi muốn có cơ hội để thể hiện mình, ngẩng cao đầu, thẳng lưng, mỉm cười tự tin trước mặt người khác. Em có thể tham gia diễn thuyết, tranh cử, rất nhiều cơ hội, không nhất thiết phải vào chương trình này. Thành Công nhận thuyết phục, chỉ bảo, một khi tham gia chương trình này, người ta sẽ ngay lập tức trở thành trong suốt, không còn gì riêng tư hết. Từ trước đến nay, thực sự nhất được thất bại trước tay hùng biện của Thành Công, không muốn nói thêm nữa. Anh đi đi, bác sĩ Thành, tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu. Thành Công mỉm cười, được, nếu em muốn tham gia đến thế, tôi đi cùng em. Vừa dứt lời, anh ta thoải mái đứng xếp hàng phía sau cô, di động trong túi áo sẽ liên tục, cũng chẳng thèm nghe. Chỉ mỗi thực sự nhất là mất kiên nhẫn. Anh nghe điện thoại đi, và trưởng cấp cứu đấy. Nghe thì em nghe đi này. Anh ta nhấn thẳng di động cho cô nàng. Thực sự nhất cầm nó, thì cầm cổ khoai nắm phỏng tay. Không nghe được, nếu trả lại càng không được, di động vẫn cố chấp cơ in ỏi.

nhíu mày nhìn pizza và coca gọi bên ngoài sau tới đặt trên bàn cơm. Thành công cầm khăn lau mồ hôi. Chơi game, cái trò thiểu năng phát khiếp. Chẳng biết chơi vui chỗ nào mà hai người rú rú trong phòng cả tiếng, không ai nói chuyện với tôi hết. Chắc chị Hoa quy định thời gian phạm phàm trên máy tính không vượt quá 1 giờ, bằng không sau này mắt kém không thể vẽ tranh. Phạm phàm rất nghe lời anh. Cậu đừng khó khăn thế, game đó đặc biệt thiết kế cho trẻ em dưới 5 tuổi, vừa có tính chất đối thoại, vừa khuyến khích ý chí phấn đấu, hơn nữa lại còn mở mang trí tuệ, cả hình ảnh lại màu sắc đều rất đẹp. Thông thường trò chơi phù hợp với một đứa trẻ hiếu động chỉ kéo dài nhiều nhất là 20 phút. Game này giống một phim dài tập, trên hành rất nhiều cửa, cậu phải qua cửa này mới có thể vào cửa tiếp, một cửa cũng hơn 10 phút. Nghe nói đây là game bán chạy nhất thị trường hiện nay, dần được các phụ huynh ngưa chuộng. Bây giờ đang thời đại công nghệ thông tin, không cấm con nít tiếp xúc với internet được thì chọn giải pháp tốt nhất thôi. Hình như cậu cũng thích thì phải, nếu không sao lại rành rợn như thế. Hai công cười. Chị nhất thích, cậu ấy ngốc quá, cứ hay bị kẹt lại ở cửa nào đó, tôi không chịu nổi nên giúp cậu ấy chơi. Cậu qua cửa thành công mà, rõ là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Không, có phải cửa là mặt hồ, trong hồ, trong đài hoa sen, vì mẹ và thiên nga đi tới ven hồ, vì mẹ không đi tiếp mà cũng không biết bay, thế là nó và thiên nga đèn, mỗi con một hướng. Ngay lúc ấy, trời bỗng sập tối, vì mẹ chợt ngủ thiếp đi, nó nằm mơ, trong mơ, nó thấy mình được dẫn đường. Nó, đó, cái giấc mơ đấy, tôi cũng không đoán ra. Ừ, sống chuyện có thích thật. Chị Thiệu Hoa lơ đãng hỏi, game này tên gì vậy? Vịt mẹ tìm con ký. À, cải biên từ vịt con xấu xí đấy. Ánh bình minh dường như bỗng lóe lên trong khoảnh khắc chớp nhoáng. Mạch máu nơi cổ tay Chị Thiệu Hoa đập gấp rút, sâu trong đáy lòng bừng nở một đóa hoa. Hào quang vận dặm, có khả năng này không? Có không? Cô chẳng những là các thủ lập trình mà còn đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực trò chơi. Thiệu Hoa, cậu khỏe chứ? Thành công thoáng nhận ra, Thiệu Hoa thở gấp. Thiệu Hoa đứng lên, đẩy cửa phòng ra. Hai người đang bò toài trước màn hình cùng loạt ngẩng lên. Thiện duy nhất mang vẻ mặt xấu hổ, không phải nhí nhăn nỉ. Bố ơi, cho con chơi tí nữa nha bố. Hình ngà đen mua cho mẹ vịt. Sô-cô-la, vịt mẹ nói, vịt mẹ không vui. Sô-cô-la ngon lắm mà, sao không vui hả bố? Sô-cô-la, đúng rồi, là cô rồi. Vào đêm trăng, mới từ Hải Nam về Bắc Kinh, cô nắm tay anh, bước vào quân khu đại viện trong một quần áo ngủ. Lúc ngang qua cổng, cô ngượng ngùng, nấp sau lưng anh. Tại cửa hàng tiện lợi, anh mua cho cô một cây kem, lục sắc tâm tình và một hộp sô-cô-la. Chủ tiệm nói, thế nào nhỉ? Chocolate Ferrero Rocher, dành tặng cho người yêu thương nhất. Thấy Trác Thiện Hoa cứ mỉm cười, Thành Công phát bực. Này, nói nghe xem, rốt cuộc là sao? Trác Thiện Hoa ấm phẩm phẩm lên, ông hiếm hôn cô cậu. Nhưng thôi, con có biết rằng con hạnh phúc lắm không? Đây là trò chơi mẹ viết cho con đó. Anh trấn tĩnh ngồi xuống, cho phẩm phẩm ngồi lên đùi mình, rồi nói với Thiện duy nhất. Cô thấy trò chơi này được đấy, cô chơi lại từ đầu được không? Cùng nó xem thế nào. Thiện duy nhất bụng miệng, kinh ngạc nhìn Thành Công. Thành Công vây cằm, nhìn Trác Thiện Hoa với vẻ tìm tòi nghiên cứu. Để đó anh. Em đi làm món gì đó cho mọi người ăn đi. Anh ta đẩy Thiện duy nhất đi. Phạm Phạm vỗ tay, ba và chú Thành cùng gia nhập đội ngũ chơi trò chơi, khiến cô cậu cực kỳ phấn kích. Mở đầu là hình ảnh một trang trại xinh đẹp, họ bìm bìm leo khắp hàng rào, đàn bò yên đang nằm ăn cỏ trên thảm. Khoảng trắng bé nhỏ vui vẻ sượt đuổi cùng bạn bè. Ngoài bờ sông là vịt con líu xíu vượt qua bơi lại. Một con vịt dễ thương lên bờ về nhà trước. Thấy một quả trứng trong bụi cỏ, đoạn thoáng chớp chớp mắt, nghi hoặc rồi mừng rỡ, hiểu ra và nhổ. Nhất định, mình đã sinh ra quả trứng này trong lúc ngủ. Ngày ngày, vịt mẹ đều đến ấp trứng, chờ mong vịt con ra đời trong niềm hạnh phúc ngọt ngào. Rồi bỗng nhiên đến một hôm, tỉnh lại từ giấc mơ, vịt mẹ nhìn thấy quả trứng bậy tàn tác trên mặt đất, chẳng thấy vịt con bé bỏng đâu. Kể từ đây, vịt mẹ bắt đầu hành trình tìm con. Năm cửa đầu tiên qua được dễ dàng. Trên đường đi, gặp vài con vật xa lạ, ra chiều, hiểu biết, vịt mẹ bèn dựa vào trí nhớ, thời thỏa bé, mô tả cho chúng nghe hình dáng vịt con. Chúng nói cho vịt mẹ nhiều đáp án khác nhau. Đây là vịt mẹ đang gặp một số trở ngại. Ở cửa thứ 6, thiên nga đen xuất hiện, nó cũng đang tìm đứa con mất tích, một quả trứng thiên nga. Hai cụ cậu cãi nhau, ai cũng khăng khăng đó là con mình. Cuối cùng chúng thỏa thuận, cùng đi tìm một con vịt, rồi cho vịt con tự lựa chọn. Phạm Phạm buồn ngủ, dụ mắt, há miệng ngáp một cái thật to. Thiện duy nhất định bế cô cậu lên giường, thì cô cậu lắc đầu. Con thích vịt mẹ, con muốn xem vịt mẹ. Cô cuối cùng không chống lại được cơn buồn ngủ của cậu ngủ gà ngủ gật sẽ vào trong lòng Trác Thị Hoa. Thiện duy nhất lặng lặng ấm của cậu về phòng, giống mỗi một cửa đối với một đứa trẻ mà thôi, phải chơi cũng càng lúc càng khó. Dưới sự chỉ đạo của Trác Thị Hoa, thành công nhìn học hạ dạo chơi trên sân vắng, Tiệp Mẹ và Thiên Nga đều chạy qua hiểu lầm, chia lìa vào đủ mọi thử thách. Mỗi lần chút chốt, chúng đã mỗi con một ngã. Thiên Nga đen nói, cho anh một cơ hội, chúng ta hãy đến một nơi xa lạ, nơi chỉ có hai chúng ta, anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Cậu đã thình lình như không kiềm nén được cảm xúc, Trác Thị Hoa đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, hoạt động thật lâu trong bóng đêm, khắp lòng anh, giết dao, thét gào, ra hàng, tại nơi xa lạ đó, thì mẹ đã hiểu được Thiên Nga đen. Chúng lại cùng nhau bước tiếp chặng đường hành trình. Cuối cùng hai cô cậu cũng tìm thấy vịt con, một con Thiên Nga đen tuấn tú. Lúc này đây, vịt con là con của ai đã không còn quan trọng, chỉ còn lại vòng ôm siết chặt của ba sinh linh. Trên bầu trời xuất hiện chùm tia sáng rực rỡ, những dải màu lục, lam, hồng, tím, chợt tối chợt sáng mờ mịt phiêu đãng. Xa xa tiếng sóng điện lao sao vọng bên tai không đứt. Cực quang, thành công kinh ngạc thốt lên. Trong nhà không có bản đồ à? Trác Thị Hoa hỏi thành công, đầu ngón tay hơi run rẩy. Có một quả địa cầu. Thành công lấy một quả địa cầu trên ngân sách xuống. Trác Thị Hoa dễ dàng xoay quả địa cầu. Trên thế giới có một vùng cực quang, các thành phố xung quanh khu vực này đều có thể dễ dàng nhìn thấy cực quang. Alaska của Mỹ, Greenland của Đan Mạch, Trung Sô của Na Uy. Đầu ngón tay anh không di chuyển tiếp nữa. Cái tên Trung Sô như thể có ma lực thần bí, hút ngón tay anh dính chặt lại nó. Đến đây là hết chương 12 tiểu thuyết Thái Sau 2, tác giả Lâm Định Nhi. Like và subscribe để cập nhật các chương tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.